Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746. Gachom muốn làm cha, Kurotaku cũng không hiểu rõ Pokemon ở giữa phối ngẫu xem là như thế nào đản sinh. Có thể mắt thấy một màn này lại là để Kurotaku hiểu rõ. Tuổi tác nó căn bản không phải vấn đề. Nó thế nhưng là dòng dã lớn ngươi 9 tuổi a. 4 bỏ 5 lên 10 tuổi đệ đệ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng nữ lớn 10. Ôm kim cương a, thận trọng một điểm, đừng như vậy mất mặt. Kurotaku nhìn xem hai cái rõ ràng chỉ gặp qua không có vài lần, nhưng thật giống như rốt cục có thể phát tiết nỗi khổ tương tư. Chính thân mật cùng nhau Gachom nhóm, sắc mặt có chút cứng ngắc. Đây là hắn Gachom, ha ha ha, nhìn cửu biệt trùng phùng, bọn chúng so với chúng ta cao hứng. Cynthia cười khẽ hai tiếng, cùng Kurotaku tại bến tàu trấn an Gachom. Nàng tại tàu thủy bên trên cũng nhiều lần cưỡng chế nàng Gachom ý đồ cao tốc bay đến bến tàu ý. Nghĩ, Kurotaku cười lớn hai tiếng, đồng thời không quên chừng Gachom một chút. Thứ không có tiền đồ, mang theo Cynthia đi vào một cỗ chờ đã lâu xe buýt bên cạnh. Tài xế là hiệp hội bên kia nhân viên. Cynthia vừa tới một ngày, không có khả năng giống trước đó làm chính sự mấy cái đoàn đội. Trực tiếp cho nàng đưa đến dị từ sơn đi lên, khẳng định là yếu lĩnh lấy nàng tại Big Town hảo hảo đi dạo một vòng. Tận tình địa chủ hữu nghị, mà lại nhân ra đi dị từ sơn là thứ yếu mục đích. Mục đích chủ yếu vẫn là đến xem Kurotaku. Đương nhiên nàng không phải là một người tới, đằng sau còn có nàng trước đó nói tới. Cả một cái khảo cổ đoàn đội, bọn hắn trên cơ bản đều là vị kia Ruchin lão gia tử học sinh. Cũng chính là Cynthia đám học đệ học muội, đi theo Cynthia cùng một chỗ tới tăng một chút kiến thức. Một chuyến không sai biệt lắm có 5-6 người, nam nữ đều có, thậm chí Keisuke học trưởng. Kurotaku nhìn xem trong đội ngũ mắt cá chết kính phẳng kính thanh niên, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Kurotaku niên đệ, từng trên Silver Đại hội, cho Kurotaku rất sâu ấn tượng. Keisuke hướng Kurotaku cười cười, phát hiện di tích loại chuyện tốt này ngươi sao có thể quên ta a? Hắn vỗ vỗ Kurotaku vai, may mắn ta Silver Đại hội kết thúc về sau, liền chạy tới Sinnoh bồi dưỡng đi, nếu không còn chưa hẳn gặp được ngươi. Còn có cái di tích kia, bồi dưỡng, đúng, nói ngắn gọn chính là học đại học, Sinnoh Jubilee Đại học, ngươi hẳn nghe nói qua, ta là lịch sử chuyên nghiệp. Mặc dù Keisuke học trưởng mắt cá chết có chút để cho người ta sợ hãi, nhưng hắn lúc này dáng tươi cười vẫn là thật ấm áp. Cao tài sinh a, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Cất nhắc, cất nhắc, Keisuke liên tục khoát tay. Đám người lên xe, đầu tiên địa phương muốn đi là chuẩn bị tốt nhà khách. Cùng trước đó những cái kia nhà khảo cổ học nhóm khác biệt, những người này tới cùng nói là làm nghiên cứu, không bằng nói là dài kiến thức, bởi vì chân chính nghiên cứu đều bị thầy của bọn hắn, Ruchin lão tiên sinh cùng cái khác mấy cái nhà khảo cổ học làm xong. Bọn hắn lần này tới mục đích là vì tận mắt chứng kiến 6.000 năm trước công nghệ, cùng với đồ lậu Spear Pillar. Bất quá trước đó, đến chơi mấy ngày, vừa vặn Big Town là cái tràn đầy dị vực phong tình. Cái khác địa khu cùng Johto địa khu hỗn hợp thành thị. Ở chỗ này, vô luận là Kalos, Anova, hay là Hoenn, Kanto, Sinnoh, thậm chí là Ranger ngoại truyện địa khu kiến trúc cùng Pokemon đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Đối với mấy cái này cả ngày lẫn đêm đợi tại đại học hoặc di tích bên trong làm học thuật nghiên cứu, cực ít đến thành thị bên trong du lịch các học giả tới nói, xem như một lần không sai thể nghiệm. Mà lại khiến Kurotaku không nghĩ tới chính là, Rõ ràng Keisuke cũng ở nơi đây, trainer trong trường học được đi học. Đối thành thị bên trong cấu tạo thế mà như đầu một lần đến đồng dạng. Ta còn là lần thứ nhất biết nơi này có cái chim cư cùng đền thờ. Tại một tòa cung phụng tháp chủ Huo trong đền thờ, Keisuke lộ ra biểu tình khiếp sợ. Kurotaku, ngoặc kép chấm chấm, nơi này chính là toàn bộ Big Town nổi danh nhất địa phương. Ngoại trừ Bell Tower, Huo viện bên ngoài, đây là cái thứ ba cùng tháp chủ Huo có liên quan địa phương. Người cái làm khảo cổ nghiên cứu, không biết, ta thật không biết, lúc trước tới đây lúc đi học, là bị phụ mẫu cưỡng bách tới, cho nên đối Big Town không có cảm tình gì. Keisuke biểu lộ khôi phục lạnh nhạt, liền mỗi cái học kỳ sẽ đến đợi tầm vài ngày, đợi xong về sau lập tức rời đi, cho nên từ trước đến nay không hảo hảo đi dạo qua. Kỳ thật, Kurotaku tại ngay từ đầu cũng không biết nơi này có cái Huo đền thờ. Bởi vì Big Town làm giả New York đại đô thị, ở vào trong thành thị Huo đền thờ hẳn là công viên trung tâm mới là... Ai sẽ nghĩ tới đây có cái nghe hồng đặc thù kiến trúc cổng Tori cùng đền thờ. Chủ yếu hơn nguyên nhân là nó thanh danh không hiện mà lại thuộc về điểm du lịch. Kurotaku nhìn xem bên trong mua bán Huo lông tơ đồ chơi. Còn có cực kỳ cũ, treo ở một cái căn phòng nhỏ phía dưới kết duyên nhãn hiệu. Nhếch miệng, lúc nào Huo thành trưởng quản nhân duyên Pokemon rồi. Muốn ta là Huo. Sớm muộn cho các người tức chết. Không nói một tiếng liền lấy nhân ra kiếm tiền. Quả nhiên là người không biết không sợ. Hồi tưởng lại vì không cho tháp chủ Huo bởi vì Bell Tower đổ sụp mà phẫn nộ. Không biết ngày đêm tăng giờ làm việc thúc giục đem Bell Tower chữa trị tốt Jasmine. Kurotaku nhịn không được lắc đầu. May Huo là cái rộng lượng. Đổi lại là hắn loại này quỷ hẹp hòi. Còn không phải đem những này dùng hắn kiếm tiền ra hỏa phá tan đánh một trận. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nhớ tới chính mình món kia. Dùng Huo cùng Lugia lông chim dệt thành áo choàng. Rất đáng tiếc, áo choàng cũng không có giống Kurotaku nghĩ như vậy. Trở thành một kiện thần kỳ đạo cụ. Ngược lại biến thành cùng ple các nàng xuyên áo choàng cùng loại. Phòng cháy chống nước, phòng lôi điện, còn có thể kháng xung kích đồ vật. Đương nhiên nhân da kia là da rồng làm, hắn đây là lông chim làm, chất liệu bên trên khác biệt, mà lại nếu ở chỗ này phát hiện thời không khe hở, coi như rơi vào cũng sẽ không có sự tình. Ngươi cảm thấy cái này xem được không? Cynthia thường ngày liếm láp nàng yêu nhất kem ly, cầm trong tay một cái cỡ nhỏ Huo vòng tay, đẹp mắt. Kurotaku xem xét hai mắt, gật gật đầu, chế tác lại là không sai. So với kiếp trước những cái kia sơn đều bôi không vân hàng vỉa hè hàng muốn tốt rất nhiều. Đối mặt vị này cường đại nữ quán quân tiểu thư, Kurotaku vẫn cho là mình có thể coi nàng là thành khác phái. Kết quả ở chung được mấy ngày mới phát hiện, bởi vì đối phương một mực bảo trì thái độ cùng xưng hô. Hắn vô ý thức liền đem đối phương xem như thân nhân của mình. Tốt xấu là chính mình đã từng ước mơ qua người. Không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Nhưng cũng không có gì không tốt. Cái nào đó cổ linh tinh quái thiếu nữ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Kurotaku khóe miệng nhẹ cười. Ba ngày sau, tại Big Town từng cái chỗ chơi đến 10 phần tận hứng đám người rốt cục lên đường hướng dị từ sơn. Xuất phát, cùng trước đó, Kurotaku là dùng teleport mang bọn họ tới, đồng thời bởi vì bọn họ không có ngủ ngoài trời dã ngoại dự định. Cho nên mỗi lần trước lúc trời tối, đều biết xuống núi tu chỉnh, mấy năm không thấy, người thật sự là cường đại thật nhiều. Cynthia đứng tại Kurotaku bên người, nhìn xem vậy chỉ có thể mang theo một chiếc xe buýt teleport Gardevoir. Nhịn không được cảm thán, mà Kurotaku ý nghĩ huy thật cùng Cynthia không sai biệt lắm. Lần trước gặp con kia Gachom còn chỉ có hơn 80 cấp. Hiện tại đã 90 cấp, cấp 80 về sau còn có thể bảo trì nhanh như vậy tốc độ lên cấp. Không hổ là danh chấn toàn cầu nữ quán quân tiểu thư. Cùng nàng so ra, Grizzly trên cơ bản không có gì thiên tư, chỉ có thể nói toàn bộ nhờ chăm chỉ cùng thời gian lắng đọng. Thường nhân tại đối mặt thiên tài lúc, chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Xe buýt lái chậm chậm tiến dị không gian bên trong, bên tai truyền đến tiếng thán phục quen thuộc đến khiến Kurotaku lỗ tai lên kén. Sợ hãi than nguyên nhân tự nhiên là trong không gian cùng không gian bên ngoài quá rõ ràng khác nhau. Cùng với trong rừng cây có thể nhìn thấy hoang dại viễn cổ Pokemon, mục đích duy nhất hơn là hố thiên thạch, ngoặc kép chấm chấm, có cô vợ trẻ quên cha ra hỏa. Ngồi trên xe, Kurotaku nhiều lần quay đầu nhìn lại cái kia cùng giống cái Gachom dính cùng một chỗ. Ngay cả mình họ cái gì đều quên cá mập lớn, trong lòng chỉ cảm thấy một cỗ phẫn uất khó mà ức chế. Pokemon cũng có tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Ta và ngươi nói làm ra Pokemon mệnh đến ngươi liền chết chắc. Đột nhiên nhớ lại Piker cùng Chu Chu mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Ngay tại phòng chăn nuôi làm ra tới một cái trứng, Kurotaku trong lòng không khỏi mặc sức tưởng. Tượng vạn nhất làm ra, người, mệnh, Gachom chẳng phải là liền muốn làm cha rồi. Làm sao? Ta gặp ngươi một mực quay đầu nhìn, rất lo lắng. Ngồi tại Kurotaku bên người Cynthia cười yếu ớt lấy hỏi. Đúng, bởi vì tuổi của nó thật còn rất nhỏ. Kurotaku vi thường thành thật gật gật đầu. Tuyệt đại bộ phận Pokemon tuổi thọ cùng nhân loại không có gì khác biệt. Giống Giovanni con kia Bidro chính là hắn khi còn bé bồi dưỡng. Hiện tại nó đến trung niên, thân thể nhưng như cũ cường tráng, thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Chỉ là Pokemon thành thục kỳ, so với nhân loại phải sớm rất nhiều. Gachom mới 5 tuổi, thành thục kỳ vừa mới làm cái đầu. Loại thời điểm này có được phối ngẫu có thể hay không đối với nó thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Cynthia nhịn không được đưa tay đi vào Kurotaku đầu. Không có chuyện gì, thành thục kỳ đại biểu một con Pokemon thân thể đã tiến vào phát dục hoàn mỹ giai đoạn. Không có vấn đề gì. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Kurotaku chần chờ 2 giây. Sau đó ứng tiếng. Bên ngoài, trạm thứ nhất đến. Đám người chen chúc mà xuống. Thật nhiều đã diệt tuyệt Pokemon. Keisuke sợ hãi thán phục mà nhìn xem tại hố thiên thạch bên trong chơi đùa đùa giỡn viễn cổ các Pokemon. Cảnh tượng như thế này vô luận là ai đều thuộc về lần thứ nhất nhìn thấy. Dù là Cynthia cũng là như thế. Dù sao trước mắt từ hóa thạch bên trong khôi phục như cũ mỗi loại viễn cổ Pokemon đều chỉ có không đến 100 con, mà trước mặt viễn cổ Pokemon không sai biệt lắm có gần ngàn số lượng. Ô, mênh mông một đoàn, giống tương đương phát hiện ô tô cùng nhân loại viễn cổ các Pokemon gầm nhẹ. Lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lại tới. Nhân loại lại tới, có phiền hay không? Đi một nhóm lại tới một nhóm. Đi một nhóm lại tới một nhóm. Bọn chúng, giống như rất không nhịn được bộ dáng. Keisuke chỉ vào cách bọn họ gần nhất Bastiodon. Nghiêng đầu hỏi Kurotaku. Kurotaku cười đáp lại nói. A, bọn chúng 2 ngày trước vừa mới tiếp đãi qua một nhóm người. Không kiên nhẫn rất bình thường. Đừng quản bọn chúng, nên như thế nào thì thế nào. Vào tay sờ cũng là có thể lấy. Hắn hướng một cái rõ ràng đối siêu đần cùng Granidos cảm thấy rất hứng thú muội tử nói. Hờ, có thể chứ, sẽ không công kích chúng ta. Cô em gái kia mắt bốc ánh sáng vàng. Đương nhiên sẽ không, bắt chuyện qua, các ngươi nói đúng không? Một câu tiếp theo nói là Kurotaku đề cao giọng hướng về phía một mặt không còn muốn sống viễn cổ. Các Pokemon kêu, giống, những thứ này đại quái vật nhóm liên tiếp cao gào thét đáp lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.